Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1233, chương 1233, hỏa cầu thuật sơ cấp. Cỏ, cái này tính là gì? Vừa mới đây chẳng qua là ta tùy tiện một hô. Nếu như hô trung cấp hỏa cầu thuật, uy lực nào chỉ là ma đạo cấp? Rõ ràng liền là pháp thần cấp được không? Vương Khai lắc lắc tay. Thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp. Trở thành trung cấp ma pháp sư. Chủ ký sinh. Vương Khai nghề nghiệp. Ma pháp sư đẳng cấp. Trung cấp ma pháp kỹ. Không ma khí. Không khoác lác giá trị. 100 kinh nghiệm. Không, 1.000 ách. Hắn không hội là thằng điên a. Trung cấp hỏa cầu thuật. Hỏa cầu thuật có trung cấp sao? Tiểu hỏa cầu thuật là sơ cấp. Đại hỏa cầu thuật là cao cấp được không? Trong lúc nhất thời, đông đảo người đi đường nhao nhao có chút sững sờ. Nhìn xem Vương Khai bọn người. Ánh mắt kia tựa như nhìn xem ngớ ngẩn bình thường. Ai nha, quá mất mặt ngươi. Vốn là hưng phấn không thôi Phong Lý Yên. Giờ phút này gương mặt xinh đẹp phiếm hồng. Âm thầm thay Vương Khai cảm thấy e lệ. Vốn cho là hắn thật là một vị cường đại ma pháp sư đâu. Nhưng kết quả là, liền sơ cấp ma pháp cùng cao cấp ma pháp đều không điểm. Khụ khụ, đừng nghe hắn nhóm đánh giám. Ai nói hỏa cầu thuật không có trung cấp? Đó là bọn hắn kiến thức thấp. Xem hắn nhóm mặc liền biết, đều là bình dân mà thôi. Bình dân, không hiểu quý tộc ma pháp chỗ lợi hại. Vương Khai khoát tay áo, tối cảm giác xấu hổ nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp, trở thành cao cấp ma pháp sư. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, ma pháp sư đẳng cấp, cao cấp ma pháp kỹ. Không ma khí, không khoác lác giá trị. 200 kinh nghiệm, không, 2.000 kinh nghiệm tăng lên 1.000 sao. Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua, ngược lại thôi động ý niệm đem quan bế. Chuyện gì xảy ra? Ai ở chỗ này nháo sự? Đột nhiên, theo một đạo tiếng quát truyền đến, đám người chủ động phân tán, nhường ra một con đường. Đợi đến một đội ngồi cưỡi lấy ma lang kỵ sĩ, chậm rãi đi tới, mọi người đều là thật sâu cúi đầu xuống. Thần thái cung kính không thôi. Tôn quý bạch ngân kỵ sĩ nhóm, liền là bọn hắn ở chỗ này ném loạn hỏa cầu thuật. Kỵ sĩ đội ngũ đi đến phía trước nhất, ngừng lại có một vị mặc bình dân phục sức nam tử. Bước nhanh về phía trước, chỉ vào Vương Khai bọn người bẩm báo. Các ngươi là quốc gia nào? Là Doa Vương quốc cư dân sao? Kỵ sĩ đội trưởng Cobis, nhìn xem mặc quái dị Vương Khai, trực tiếp nhíu mày. Bất quá, khi hắn ánh mắt nhìn về phía Phong Lý Yên cùng Huyền Xúc thời điểm, lại là hai mắt tỏa sáng. Mê đám nói ra, người tới, đem ba người bọn hắn toàn bộ bắt lại, cái kia hai cái tiểu thư, thì đưa đến hoàng cung, cho nước vương đại nhân hưởng dụng. Ngao ngao, vừa mới nói xong, sau lưng 10 cái kỵ sĩ, chính là rút ra thánh kiếm, ngồi cưỡi lấy ma lang, chạy vội tới, người tại cái kia thất thần làm gì chứ? Phóng hỏa cầu a, đốt bọn hắn a. Phong Lý Yên trừng mắt Vương Khai, trong mắt đẹp tràn ngập kỳ đối đãi kêu lên. Ách, Vương Khai nghe vậy nhếch nhếch miệng, có chút im lặng sờ lên cái mũi, nói ra, cái này không phải là chính ngươi tự mình động thủ mới đúng không? Hắn nhưng là nói muốn đưa ngươi dâng hiến cho quốc gia này quốc vương đâu. Chó cắn ngươi một ngụm, ngươi chẳng lẽ còn muốn cắn trở về sao? Cho dù muốn cắn trở về, vậy cũng phải là thân là nam nhân ngươi cắn a. Phong Lý Yên nhíu lại lông mày, đương nhiên nói ra. Lời vừa nói ra, Vương Khai cái trán hắc tuyến lập tức ứa ra, một thanh đem Huyền Xúc ôm lên, bước chân chỉ vào phía dưới, thân hình chính là đạp không mà lên, nhìn xuống phía dưới Phong Lý Yên, từ tốn nói, thật có lỗi, lão tử cũng không có hứng thú kia. Ngươi, a trời ạ. Hắn thế mà còn hội lơ lửng ma pháp. còn có thể mang người cùng một chỗ lơ lửng. Hắn nhất định là một vị cường đại ma đạo sư. Không sai, vừa mới hỏa cầu thuật, nhất định là cao cấp hỏa cầu thuật. Thân là ma đạo sư hắn, phóng xuất ra, uy lực khẳng định mạnh như vậy. Trong khoảnh khắc, mọi người đều là kinh hô không ngừng. Chỉ vào giữa không trung Vương Khai, réo lên không ngừng, tích mỏng lơ lửng ma pháp. Vương Khai khóe miệng có chút co lại, tối cảm giác im lặng đến cực điểm. Bất quá, lơ lửng sự tình, lại dẫn tới cái kia kỵ sĩ đội trưởng Cobis sắc mặt rất là khó coi. Ngửa đầu nhìn qua Vương Khai, trầm giọng nói ra, người đến cùng là quốc gia nào tới? Ma đạo sư cũng không phải tùy tiện liền có thể nhập cảnh. Tất cả cút trứng, lão nương không phát uy, thật coi lão nương là Hello Kitty à. Ầm ầm, ầm ầm, trong khoảnh khắc, Phong Lý Yên rút kiếm quét qua, nhất thời đem cái kia chút xúm lại đi qua kỵ sĩ. Tất cả đều đánh thổ huyết tung bay mà lên, cưỡi ma lang, càng là bị mất mạng tại chỗ. Thiên, bọn hắn giết người, đều đã chết, các kỵ sĩ đều đã chết. Rất nhanh, cái kia chút kỵ sĩ cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Thật sự là Phong Lý Yên chiến lực quá mạnh. Đường thiên chi cảnh, nếu như dựa theo ma pháp giới đẳng cấp để tính, đó chính là thần thánh kỵ sĩ, cùng thần thánh ma đạo sư, gần như chỉ ở pháp thần phía dưới. Các ngươi đến cùng là ai? Cobis rốt cục sắc mặt đại biến. Nếu như nói Vương Khai là một vị ma đạo sư, để hắn còn có thể miễn cưỡng chấn định lời nói. Như vậy Phong Lý Yên bày ra lực lượng, liền triệt để hắn không bình tĩnh. Muốn biết mình kỵ sĩ trong đội, từng cái đều là bạch ngân kỵ sĩ. Mặc dù chỉ tương đương với đại ma pháp sư, không bằng ma đạo sư, nhưng cũng không thể tùy tiện một kiếm quét qua, liền toàn bộ mất mạng a. Liền ma lang cũng bị mất tính mệnh. Cái này cỡ nào a cường? Ma pháp tổ tông, Vương Khai, Vương Khai nhún vai, từ tốn nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Ma pháp tổ tông, đáng giận, đáng chết, các ngươi chờ lấy, ta hiện tại liền thông chi Lạc Lan viện trưởng tới chỗ chết các ngươi. Cobis khí toàn thân run rẩy, ngồi cưỡi lấy ma lang, chính là quay người muốn đi gấp. Ngươi còn có thể đi sao? Ông, Vương Khai thân hình khẽ động, trực tiếp hiện ra ở trước mặt hắn, nhàn nhạt nhìn xem hắn, nâng lên một tay, nói ra, hỏa cầu thuật, khụ khụ, sơ cấp, oanh, a, ầm ầm, một kích phía dưới, nhất thời đem cái kia Cobis cho đánh ngửa mặt hất bay ra ngoài. Toàn thân áo giáp màu bạc, toàn bộ vỡ vụn, tóc tai bù xù đánh vào trên mặt đất. Quanh mình một mảnh cháy đen. Cái này mẹ hắn rõ ràng không là sơ cấp A. Phanh, Cobis nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ cảm thấy đầu cực nặng. Trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Không rõ sống chết. Không, đừng có giết chúng ta. Tôn quý vĩ đại ma pháp sư. Đừng có giết chúng ta. Chúng ta chỉ là doa vương quốc bình dân. Đừng có giết chúng ta. Gặp kỵ sĩ đội toàn quân bị diệt. Mọi người đều là dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng cùng nhau quỳ lạy trên mặt đất, cao giọng cầu xin tha thứ. Đáng thương người, tất có chỗ đáng hận. Sống đến lượt các ngươi làm dân thường a. Vương Khai tùy ý hơi lườm bọn hắn, ngược lại thân hình khẽ động, mang theo huyền xúc đạp không mà đi. Uy uy, ngươi chờ ta một chút, dạy một chút ta ma pháp. Liền là vừa vặn cái kia hỏa cầu thuật. Phong Lý Yên quát to một tiếng. Vội vàng bước chân một điểm, đạp không đuổi tới. Thiên, kỵ sĩ cũng có thể lơ lửng sao? Cái này, ta thiên a, ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.